Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1029, chương 1030, sớm chuẩn bị. Hắn là Trương Dương, ngươi không nên gạt ta. Ngươi cho rằng tìm một cái tiểu lưu manh liền có thể lừa gạt ta sao? Người lùn nhìn Trương Dương, còn tưởng rằng Ngụy Tử Đào là đang cho hắn thị uy. Ngụy Tử Đào cũng không để ý tới cái kia người lùn. Hắn cung kính đối mặt Trương Dương nói: "Dương ca, hai người kia xử lý như thế nào?" Trương Dương suy tư một hồi, sờ sờ cằm của mình nói: "Ta nghe hai người ý tứ, các ngươi rất có tiền. Bọn họ bình thường là làm vay nặng lãi, hơn nữa còn dùng rất nhiều thủ đoạn khác. Ngụy Tử Đào trước đó chính là đi theo bọn họ làm. Tự nhiên biết bọn họ làm chính là cái gì." Người chung quanh nghe được đáp án này, một đám nhíu mày, làm vay nặng lãi. Trước đó tin tức báo cáo nói qua không ít lần vay nặng lãi sự tình. Thậm chí còn có lóa vay sự tình. Đoán chừng những báo cáo này trong chính là có loại người này tham dự. Làm vay nặng lãi, đều đáng chết, chính là chơi chết bọn họ Dương ca. Trương Dương khoát khoát tay nói: "Đại gia lãnh tĩnh một chút, hiện tại thế nhưng là pháp chế xã hội." Đám người nghe được câu trả lời này, đều không nói. Trương Dương nhìn một chút hai người kia nói: "Ngụy Tử Đào, ngươi hào hào hỏi một chút hai người kia đều làm chuyện gì. Mặt khác liên lạc một chút là đội trưởng, liền nói hai người này là ta cho hắn." "Được rồi, Dương ca." Ngụy Tử Đào cung kính nói. To con nghe nói như thế, trong nháy mắt liền yên. Chính mình đây là đá vào tấm sắt bên trên. Ngươi chứng minh như thế nào ngươi là Trương Dương? Ngươi có lý do gì đem chúng ta đưa đến trong cục cảnh sát đi? Người lùn một chút không tin trước. Mắt cái này không đáng chú ý người chính là Trương Dương. Trương Dương hừ một tiếng. Hắn vốn dĩ không có bất kỳ cái gì ý nghĩ đối phó bọn hắn. Thế nhưng là hai người kia vẫn luôn được một tấc lại muốn tiến một thước. Như vậy coi như chẳng trách chính mình. Đem hai người bọn họ dẫn đi liền tốt. Trương Dương phất phất tay nói: "Ngụy Tử Đào, ta trước đó cũng là lão đại của ngươi, ngươi tại sao có thể làm như thế?" "Ngụy Tử Đào." Ngụy Tử Đào chụp chụp lỗ tai của mình nói nhiều, tìm đồ vật đem bọn họ miệng chắn. Nhìn thấy Ngụy Tử Đào rời đi về sau, Trương Dương cũng một mình rời đi quán bar. Hắn vuốt vuốt đầu của mình, cảm giác choáng đầu hồ hồ, là bởi vì uống một chút rượu nguyên nhân sao? Không phải, là ngươi bị cảm không có tốt. Hệ thống trong đầu cho Trương Dương một cái trả lời. Trương Dương bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cũng may chính mình ngũ cầm hí đều luyện được không tệ. Tố chất thân thể tuyệt đối là tốt. Liền xem như không may cũng không thể nào là cảm mạo đi. Trương tiên sinh, ngươi ra tới. Hạ Tinh Thần đột nhiên kêu Trương Dương một tiếng. Trương Dương nhìn lại, Hạ Tinh Thần từ phía sau theo sau. "Ngươi đã đi đâu? Theo vừa rồi liền không có thấy được nàng. Hiện tại thời gian này sao lại ra làm gì? Vừa rồi bên trong đánh nhau, ta sợ hãi liền núp ở trong toilet." Hạ Tinh Thần cúi đầu, dùng yếu ớt thanh âm nói. Trương Dương ừ một tiếng nói: "Ngượng ngùng, hù đến ngươi. Bọn họ đám người kia thật sự là quá phiền." Hạ Tinh Thần ừ một tiếng: "Ngươi buổi tối hội đồng ở đâu?" Trương Dương hướng về xe của hắn bên cạnh đi đến. "Đế Hào khách sạn." Hạ Tinh Thần cười nói: "Đến lúc đó liền phiền phức Trương tiên sinh." Trương Dương nghe được cái tên này mộng một chút. Trùng hợp như vậy, không vừa lúc là Ngô ca khách sạn sao? Trương Dương trong lòng cười một tiếng, đối mấy người bọn hắn nói: "Được, chúng ta bây giờ đi nơi nào?" Mới từ quán bar ra tới, lúc này mới vừa vặn buổi chiều, khoảng cách đến buổi tối còn có không ít thời gian. "Ta sẽ khách sạn nghỉ ngơi một chút đi, phiền phức Trương tiên sinh đem ta đưa qua." Hạ Tinh Thần nói thẳng một cái tiểu tân quán tên. Trương Dương đem Hạ Tinh Thần đưa tiễn về sau, trực tiếp đi Ngô ca trong nhà. Dương ca, ngươi tại sao trở lại? Ngô Hàn nhìn thấy Trương Dương thời điểm, hơi sững sờ, tỷ tỷ của ta trở về rồi sao? Không có, tỷ tỷ ngươi còn tại Lưu Ly thành phố. Trương Dương dừng một chút nói, cha ngươi đâu? Ra ngoài nói chuyện làm ăn. Ngô Hàn dừng một chút nói, Dương ca, ngươi nếu là có chuyện gì, trực tiếp cùng ta nói là được rồi. Trương Dương sửng sốt một chút, cười nói, nghĩ như thế nào rõ ràng rồi, không học xe đua rồi. Ngô Hàn cười hì hì nói, làm sao có thể, chỉ là không cho ta ba nhìn ra ngoài mà thôi. Trương Dương nghe được Ngô Hàn nói như vậy, chính mình cũng cười, gia hồn này đối thích sự tình chính là kiên trì không ngừng a. Không giống như là chính mình khi còn bé, ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới, lại thêm đặc biệt không may, có chính mình muốn làm sự tình, cũng chính là 3 phút đồng hồ nhiệt độ. Tốt, đến lúc đó Ngô ca nếu là không cho ngươi học, ngươi liền nói cho ta, ta giúp ngươi thuyết phục hắn. Trương Dương sờ sờ Ngô Hàn đầu nói, lời này Dương ca ngươi phía trước cũng đã nói đi. Ngô Hàn lật ra một cái liếc mắt nói, Trương Dương xấu hổ cười một tiếng, ngạch, Dương ca, có chuyện gì ngươi đi nói thẳng đi, lão ba ra ngoài nói chuyện làm ăn, có một số việc ta có thể làm chủ. Trương Dương nhẹ gật đầu đem chuyện lúc trước nói một lần, cất giấu trong đó Giang Tương phái một vài thứ. Ngô Hàn muốn so chính mình không lớn lắm, loại chuyện này vẫn là không muốn để hắn biết đến tốt. Nghe Trương Dương nói xong, Ngô Hàn nhíu mày nói, Dương ca những người kia là địch nhân của ngươi. Trương Dương khoát khoát tay nói, không tính là địch nhân, nếu là thật xảy ra chuyện gì, ngươi chỉ cần cho người này gọi điện thoại là được rồi. Ngô Hàn nhẹ gật đầu nói, cái này dễ xử lý, đến lúc đó ta làm phục vụ viên là được rồi. Dịch Thông Thiên một đoàn người tiểu tân quán, Hạ Tinh Thần đem kinh nghiệm của mình nói xong sau, đối mọi người nói, Dịch đại ca không có nhìn lầm, đây là cái hảo lão đại, có thể lựa chọn ném đao, ngươi xác định sao? Dịch Thông Thiên trầm mặc một hồi nói, Hạ Tinh Thần nhẹ gật đầu nói, ta xác định, đây đều là ta tận mắt thấy. Dịch Thông Thiên khẽ chau mày, lay động chén trà trong tay nói, ta cần hỏi ngươi một lần, ngươi thật xác định sao? Hắn là cùng Trương Dương gặp qua, cũng cùng Trương Dương hàn huyên vài câu, vốn chính là muốn hơi lừa gạt một chút cái này lão đại, cũng không có muốn ném đao ý nghĩ, thế nhưng là Hạ Tinh Thần mang đến những này, đầy đủ để cho chính mình lựa chọn có thể ném đao. Hắn trong lòng buồn bực, nếu là này nói xấu lời nói, hắn lúc ấy tại sao không có nói qua chuyện này đâu? Dịch Thông Thiên trong lòng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì bọn họ lần thứ nhất lúc gặp mặt, cùng Hạ Tinh Thần cho chính mình nói cảm giác không giống chứ? Ngươi cho ta nói một lần, theo ý của ngươi hắn là dạng gì một người? Dịch Thông Thiên để tay xuống trong cái chén, dừng một chút nói, ta muốn nhìn một chút, phán đoán rốt cuộc đúng hay không? Hạ Tinh Thần nghe được Dịch Thông Thiên nói như vậy, nhíu lông mày của mình nói, ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Mỗi một lần đều phải phủ định ta, mỗi lần ta làm ra liền đều là sai. Hạ Tinh Thần hừ một tiếng nói, ngươi có phải hay không chính là mặc kệ ta? Hạ Tinh Thần rũ cụp lấy mặt, nhìn Dịch Thông Thiên, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.